Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 52, đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa chó săn là một nhân vật hệ khuyển rất hung tàn. Nó có nội tại chính là khứu giác nhạy bén, có thể đánh dấu được một mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện gần nó trong phạm vi bán kính 30 mét, nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của mục tiêu, và nội tại này có hiệu quả xuyên suốt trận đấu. Hầu hết mọi người đều sẽ sử dụng nhân vật này để đối phó với một số vị tướng có kỹ năng phân thân hoặc tàng hình. Một khi đã bị đánh dấu, kỹ năng phân thân hay tàng hình đều trở nên vô dụng trước mặt chó săn. Tuy nhiên, tỷ lệ chó săn được các jungler lựa chọn sử dụng là rất thấp. Thứ nhất là vì ngoài cái nội tại này ra, chỉ số các thuộc tính khác của chó săn đều không cao lắm. Thứ hai đó là nếu như bị chó săn đánh dấu, người chơi có thể mua thuốc loại bỏ đánh dấu ở trong cửa hàng trang bị. Như vậy đánh dấu của chó săn sẽ mất hiệu lực. Như bình luận viên A không đã nói, nếu so sánh với Linh Miêu, chó săn thực sự không mạnh bằng. Thế nhưng ở trên bản đồ này, chó săn vẫn rất hữu dụng trong việc đối phó với đạo tặc. Ít nhất thì chỉ cần đạo tặc xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Giang Chu, cậu có thể lập tức phát hiện vị trí của hắn. Chỉ có điều lúc này đây, Giang Chu vẫn còn đang đi cướp rừng của Base. Trong khi tên đạo tặc đáng ghét kia thì đã chạy ra đường giữa rồi. Đạo tặc cải trang thành quân lính màu đỏ bên phía ST, trà trộn vào đám lính đường mà ảo thuật da thỏ của Trì Diễn đang đầy. Bé Sota nhỏ nhắn với đôi tai thỏ dễ thương dường như không chú ý tới đạo tặc, vẫn đang cầm cây đũa phép của mình tấn công từng con lính một. Đạo tặc cực kỳ tự tin vào kỹ năng ăn trộm của mình, hắn tin rằng mình có thể lấy được cái gì đó từ tay ảo thuật da thỏ khi nó đến gần mình. Nhưng ngay khi đạo tặc bước đến chỗ ảo thuật da thỏ để ra tay, ảo thuật da thỏ đột nhiên sử dụng skill OT, dương ma thuật tẩu thoát. Kỹ năng OT này sẽ triệu hồi ra một cái dương ma thuật lớn để kéo ảo thuật da thỏ vào. Sau khi dương đóng lại, ảo thuật da thỏ có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ người chơi nào trong tầm nhìn của mình. Dương ma thuật đóng sập lại ngay sau khi ảo thuật da thỏ nhảy vào, và khi nó mở ra một lần nữa, trong dương lại xuất hiện tướng mít ngôi sao Rockrow bên phía đối diện, mà ảo thuật da thỏ thì lại xuất hiện ở chỗ mà ngôi sao Rockrow vừa mới đứng. Ngôi sao Rockrow hoàn toàn không hiểu ảo thuật da thỏ đang làm cái gì, bởi vì hiện tại hắn đang rất xanh. Ảo thuật da thỏ muốn giết chết hắn bây giờ gần như là không thể, với cả jungler của ST vừa mới xuống ganh đường dưới của họ, không thể nào đã chạy đến đường giữa nhanh như vậy được. Không chỉ mỗi ngôi sao Rockrow là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cả người xem và bình luận viên cũng đều ngẩn ra. Thế nhưng những lời nghi hoặc còn chưa phát ra, thì ngay sau đó trên màn hình hiển thị mấy dòng thông báo hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm ảo thuật da thỏ. Đỏ, thất bại, trong vòng 5 phút đạo tặc sẽ không ra tay lại với bạn. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm thất bại, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc đã ăn trộm 1.000 đá năng lượng trên người ngôi sao Rockrow. Xanh, hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm thành công, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Trong phòng bình luận, Tiểu Ni một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn không nhận ra đạo tặc đang ở đường giữa, lại là chiến thuật này, lại lợi dụng đặc điểm của đạo tặc, ST một lần nữa gây ra tổn thất lớn cho Base. A không cũng hào hứng nói, với màn thể hiện trước đó của Tranh Tử và Will. Có lẽ đã có một vài khán giả phát hiện chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng pha đổi chỗ này quá xuất sắc, kịch liệt đề nghị đạo diễn hình ảnh chiếu lại cho chúng tôi. Đạo diễn hình ảnh cũng rất phối hợp, dứt khoát chiếu lại pha vừa rồi. A không chỉ vào một con lính nhỏ, lính đường này chắc hẳn là do đạo tặc cải trang, chúng ta có thể thấy tư thế vung tay của nó trái ngược với những quân lính khác. Ảo thuật da thỏ có lẽ là đã phát hiện ra nó từ sớm, nhưng lại giả vờ không biết gì cả. Mãi cho đến khi đạo tặc chuẩn bị ra tay, ảo thuật da thỏ mới sử dụng chiêu cuối để hoán đổi vị trí của mình và ngôi sao Rockrow. Chúng ta đều biết rằng đạo tặc sẽ thay đổi mục tiêu bất kể hắn có ra tay thất bại hay không, mà mục tiêu mới sẽ không cùng đội với mục tiêu cũ. Vậy nên ngôi sao Rockrow ở trước mặt hắn trở thành lựa chọn tốt nhất. Quả thật quá tuyệt vời, lúc này nhóm Tranh Tử cũng như vậy. Thời điểm đạo tặc chuẩn bị ra tay, tù nhân xiềng xích chợt kéo hắn đi chỗ khác. Khiến hắn ra tay thất bại, nghiễm nhiên phải chuyển mục tiêu sang đội Base, mà Thiên Mã lúc đó đang tấn công Tranh Tử trở thành lựa chọn tốt nhất. Vừa nãy Thiên Mã bị đạo tặc trộm 800 đá năng lượng, cộng thêm 1.000 đá năng lượng ở pha vừa rồi, Bess đã mất 1.800 đá năng lượng vào tay đạo tặc trong trận này. Jesse cảm thán xong lại chợt nghĩ ra một vấn đề khác. Có điều, pha vừa rồi khác với tình huống ở đường dưới. Chó săn bên phía ST cũng không ở gần đó. Rốt cuộc Green làm thế nào để biết đạo tặc là con lính nhỏ này? Là nhờ quan sát sao? Tiểu Ni cũng chỉ có thể đưa ra phỏng đoán như vậy. Nếu như vậy thì khả năng quan sát của Rain cũng quá kinh khủng rồi. Trong lúc tìm đạo tặc, cậu ấy không hề pham hụt một con lính nào. Rain làm được như vậy thì tôi cũng không bất ngờ. Thế nhưng tôi vẫn cho rằng đó không phải hoàn toàn dựa vào quan sát. A không vuốt cằm suy tư, qua vài giây đột nhiên phát hiện. Tôi biết rồi, là nhờ tính toán. Chó săn hiện giờ đang hoạt động ở đường dưới. Miễn là cậu ấy không phát hiện dấu vết của đạo tặc ở đường dưới thì có nghĩa là hắn đang di chuyển lên phía trên. Dựa vào tốc độ di chuyển của đạo tặc, rất có khả năng lúc này hắn đang ở khu vực đường giữa. Như vậy, Rain chỉ cần chú ý sự biến đổi xung quanh mình là có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của đạo tặc. Thì ra là như vậy, ST quả thật đã sử dụng kỹ năng đánh dấu vô cùng linh hoạt. Tiểu Ni cười, mỗi lần xem họ thi đấu, họ đều có thể mang tới cho chúng ta một vài sự bất ngờ. Trên sóng livestream, không ít khán giả cũng cảm thán như vậy. Biết tôi xem ST thi đấu tôi bình luận nhiều nhất là gì không? Là dấu chấm hỏi, Mai Khai Nhị Độ. Đó chính là chiêu mà Tranh Từ vừa dùng để tiêu diệt tụi Thiên Mã. Mai Khai Nhị Độ, hoặc Mai Nở Hai Lần, quẻ quan âm thứ 69 chỉ mũi tên bắn lên không trung chưa hẳn là không có mục tiêu. Nguồn, xem chuông, nét, cố tình ra vẻ không xác định được thân phận của đạo tặc. Nhân cơ hội nhắm vào đối thủ, ST quả nhiên vẫn cứ là đỉnh của chóp, lần nào cũng đánh quá hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là tôi ngồi xem livestream còn chẳng phát hiện nổi đạo tặc ở chỗ nào, thế mà Rain lại có thể vừa chú ý đối thủ vừa để ý đạo tặc, thì ra là lợi dụng đánh dấu của chó săn à, chó săn xài tốt thật đó, lần sau tôi cũng muốn thử đánh rừng bằng chó săn, đồng chí bên trên nên đi rừng bằng chó săn thử một lần cho tỉnh ngộ. Ông cũng phải xem ai đang cầm chó săn đi chứ. Ông cầm chó săn chơi được như hao không? Cảm giác trận này ST ổn rồi. Mid với bot đều có lợi thế. Tuy nhiên, cũng có người có ý kiến trái ngược. Nói thật, tôi thấy chó săn vẫn là tướng quá yếu. Mặc dù mid với bot của ST hiện tại có chút lợi thế. Nhưng mà hao Snowball không tốt được bằng Pit. Nếu hao mà không Snowball được thì chắc là tiết tấu của ST khó mà bật lên được nhỉ. Công nhận. Trận này không biết Mít Dung định phối hợp kiểu gì, có vẻ Jungler Thọt vẫn ảnh hưởng đến tiết tấu nhiều lắm. Trận này nếu xong bài ST không làm được gì đó ở giai đoạn đầu game thì có lẽ cuối game sẽ khó đánh lắm. Chưa tính gì khác, chỉ nói riêng SP của Bess là trợ thủ cơ khí, khả năng support của tướng này quá mạnh, nếu trận đấu kéo dài thì rất thiệt cho ST. Những gì người xem nói không hề sai, tuy rằng ưu thế hiện tại đang nghiêng về phía ST, nhưng họ vẫn không thể lơ là được. Bởi vì trận đấu này Giang Chu bị nhắm vào, mấy tướng có thể điều chỉnh tiết tấu đội đều đã bị cấm. Những gì Giang Chu có thể làm bây giờ đó là tiếp tục mở rộng lợi thế của đồng đội trong khi cố gắng đảm bảo sự phát triển của chính mình. Chỉ diễn cũng có tính toán tương tự, vậy nên sau khi đạo tặc bắt đầu luẩn quẩn ở đường dưới một lần nữa, họ đã sẵn sàng thử lại kế hoạch tác chiến trước đó, sử dụng đạo tặc để làm suy yếu đối thủ trong khi ganh. Và kéo giãn khoảng cách về tài nguyên và kinh tế giữa hai đội. Lúc này, Chỉ Diễn và Giang Chu đã chạy tới khu vực rừng đường dưới. Theo như dò xét của chó săn, đạo tặc hiện giờ đang lẩn trốn trong đám lính màu đỏ ở đường dưới. Theo thói quen ăn trộm của đạo tặc, hắn trộm của đội nào thì sẽ cải trang thành NPC của đội đó. Mặt khác, nếu hắn cải trang thành lính đỏ ở đường dưới, vậy thì mục tiêu của hắn là Tranh Tử hoặc Will. Giang Chu thông báo tin tức này vào voice chat, Tranh Từ nhận được tin thì lập tức điều khiển xạ thủ hỏa tiễn di chuyển để lộ sơ hở cho đối thủ. Cậu ta muốn dụ cho Thiên Mã và quân quân tấn công và đi về phía mình, tạo cơ hội cho Giang Chu và Chỉ Diễn đánh lén, đồng thời cũng khiến Thiên Mã và quân quân trở thành mục tiêu tốt nhất sau khi đạo tặc chuyển đổi mục tiêu. Có lẽ là do đã trải qua một lần dính bẫy, khi Thiên Mã thấy Tranh Từ để lộ sơ hở cũng không hề mắc mưu. Có điều Tranh Từ đương nhiên không cho Thiên Mã cơ hội lùi bước. Nếu Thiên Mã không mắc lừa thì Tranh Từ bèn nắm bắt cơ hội chủ động tấn công. Xạ thủ hỏa tiễn trực tiếp biến thành tháp pháo, bắn mấy phát đạn về phía mắt ưng của Thiên Mã. Mắt ưng thấy vậy thì lập tức tránh né, Xiềng xích của tù nhân xiềng xích cũng đúng lúc này lao thẳng về hướng né đạn của thiên mã. Mắt ưng không có nơi nào để tránh, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì đã có quân quân điều khiển trợ thủ cơ khí chắn trước mặt mắt ưng, chặn xích khống chế cho hắn. Đồng thời, trợ thủ máy móc sử dụng kỹ năng cờ lê cơ khí để vặn gãy xiềng xích, thoát khỏi sự khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đòn tấn công của Tranh Tử không mang lại kết quả, mà đạo tặc đã đi tới trước mặt Tranh Tử và Uyêu, Giang Chu cảm thấy không thể chờ được nữa, cho chó săn nhào tới chỗ mắt ưng. Mắt ưng có vẻ đã đoán trước được, bấm tốc biến tránh đòn công kích của chó săn. Thế nhưng lúc này, mắt ưng nhận thấy cơ thể mình đột nhiên không cử động được, sau đó hắn xuất hiện trong một cái dương tối om. Đó là kỹ năng của ảo thuật gia thỏ, dương ma thuật tẩu thoát. Ảo thuật gia thỏ hoán đổi vị trí với mắt ưng, gửi mắt ưng đến trước mặt xạ thủ hỏa tiễn và tù nhân xiềng xích. Xạ thủ hỏa tiễn thấy vậy liền bay thẳng tới nã hai phát đạn về phía mắt ưng, bởi vì khoảng cách quá gần, mắt ưng không kịp tránh nên chỉ có thể lĩnh chọn hai phát đạn đầy công lực này. Thế nhưng ngay khi xạ thủ hỏa tiễn chuẩn bị bắn phát súng chí mạng thứ ba, chiến sĩ máy đã cưỡi xe máy phóng đến nơi, còn ra đòn công kích dữ dội về phía xạ thủ hỏa tiễn. Đối mặt với kiểu tướng có tính chất xung phong như vậy, một ADC rất khó có thể chống đỡ được. Mà lúc này, chó săn vẫn còn đang cản trợ thủ cơ khí đến hỗ trợ mắt ưng. Ảo thuật gia thỏ thì do đổi vị trí với mắt ưng nên khoảng cách quá xa, không thể chạy kịp đến cứu giúp được. Chỉ còn mỗi tù nhân xiềng xích là có thể giúp đỡ xạ thủ hỏa tiễn. Hắn cần phải sử dụng xiềng xích khống chế chiến sĩ máy thì mới có thể tạo không gian trốn thoát cho xạ thủ hỏa tiễn. Thế nhưng điều đáng kinh ngạc chính là, tù nhân xiềng xích của Will lại cứ như thể bị lắc, mãi không có động tĩnh gì. Hết chương 52, cách chương.